Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 355, ôm đùi. Gươi áo quần rách nát, âm vang bay ngược, hung hăng đụng vào thông đạo khía cạnh mặt vách trên, truyền ra kịch liệt tiếng va đập, nhưng này cũng chưa xong. Hô, hô, hô. Lại là ba cái thổ nguyên tố nham thạch gào thét mà đến. Một viên đụng vào Gray trên người. Hai cái thì là tại Gray gần đây nổ tung. Nhất thời, Gray chỗ bị màu vàng đất bụi mù nơi bao bọc. Gray, Elijah sắc mặt có một ít lo lắng cùng một tia phức tạp. Hắn rất xem trọng Gray tiềm lực. Cảm thấy Gray là đáng giá kết giao đối tượng. Cho nên mới sẽ chủ động kết giao. Lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh biến cố như vậy. Vừa rồi, đối mặt với thổ nguyên tố nham thạch công kích, dù là chính hắn cũng là tựa như xiếc đi dây. Tự nhiên là không có dư lực ra tay trợ giúp Gray. Liên tiếp lọt vào uy lực cường đại như thế đích thổ nguyên tố nham thạch công kích. Đổi chỗ mà xử, hắn chỉ sợ cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Trước sau lọt vào bốn cái thổ nguyên tố nham thạch công kích. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chưa trưởng thành thiên tài. Quả nhiên chẳng phải là cái gì. Gray Fergus, ngươi cũng có hôm nay. Ban đầu ở ta Oka lĩnh thời điểm. Không phải rất càn rỡ sao? Cái khác man huyết chiến sĩ. Trên mặt thần sắc không đồng nhất. Có tiếc hận, có hờ hững, có cười lạnh. Tại Gray Fergus trên người, bọn họ thấy được có thể xưng đỉnh cấp tiềm lực, lại không nghĩ rằng, dễ dàng như thế liền chết yểu. Hắc hắc, cùng Wallen gia tộc là địch, chính là kết cục này. Wallen gia tộc gầy còm lão giả đắc ý cười to, trong lòng đều là thoải mái. Cái này cùng Wallen gia tộc là địch cuồng vọng tiểu tử rốt cuộc chết rồi. Tiếp theo liền diệt đi đối phương chỗ gia tộc. Tất nhiên, trước đó, lại là muốn đem trên người đối phương ma lực vũ khí đoạt tới. Hắn nhưng là biết được, trong tay đối phương ma lực vũ khí uy lực cực mạnh. Nếu không phải là tại nhỏ hẹp đường hầm hoàn cảnh bên trong, không phát huy ra uy lực, hắn chưa chắc có thể dễ dàng như vậy âm chết đối phương. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng lại là đột nhiên vang lên. Làm hắn vọt tới trước bước chân dừng lại. Cùng Wallen gia tộc là địch. Có kết cục gì? Chỉ thấy nơi xa Gray vị trí. Bụi mù tán đi. Một thân ảnh lộ ra. Đây là một đạo quần áo tả tơi thân ảnh. Toàn thân quần áo tựa như là trang phục ăn mày. Thậm chí so trang phục ăn mày còn không bằng. Rách rách dưới dưới. Chỉ còn lại một chút vải còn quấn quanh ở trên người. Người này chính là Gray. Hắn lúc này, trên người đừng nói trọng thương. Chính là một đinh một chút thương thế đều không có. Càng quỷ dị hơn là, da của hắn hiện ra thanh đồng chi sắc, tràn đầy kim loại cảm nhận. Tựa như cả người là bất hủ thanh kim rèn đúc. Không chết, thậm chí liền tổn thương đều không có chịu. Elijah vừa mừng vừa sợ, mà cái khác man huyết chiến sĩ trên mặt cũng mang tới kinh ngạc. Như liên tiếp gặp thổ nguyên tố nham thạch công kích chính là bọn hắn. Lớn nhất có thể là trực tiếp mất mạng, dù là may mắn không chết, cũng tuyệt đối là trọng thương ngã gục. Một cái mạng bỏ đi hơn phân nửa, nhưng đối phương chẳng những không có chết, thậm chí liền thương thế đều không có. Theo bọn hắn nghĩ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn làn ra bên ngoài thanh đồng chi sắc là chuyện gì xảy ra? Là huyết thú năng lực, vẫn là ma lực vũ khí năng lực. Tự nhiên cũng có người chú ý tới Gray làn da kia không bình thường thanh đồng chi sắc. Suy đoán loại này làn da kim loại hóa năng lực tồn tại. Ngươi, ngươi, làm sao lại Sydney gia tộc kim loại hóa năng lực? Wallen gia tộc gầy còm lão giả có chút nói năng lộn xộn nói. Cùng Sydney gia tộc liên hệ đã lâu. Hắn tự nhiên biết loại kim loại này hóa thủ đoạn chính là Sydney gia tộc quen sử dụng thủ đoạn. lại không nghĩ rằng đối phương cũng có thể thi triển ra loại thủ đoạn này. Hừ, Gray hừ lạnh một tiếng, trong mắt chớp động lên vẻ băng lãnh. Vốn là dự định rời đi vương giả mộ địa sau, tìm địa phương không người đối Uolần gia tộc ra tay. Nhưng Uolần gia tộc gầy còm lão giả ám toán, làm hắn quyết định sớm ra tay. Vương giả mộ đủ loại cơ quan vốn là cực kỳ nguy hiểm. Còn có một địch nhân ở bên nhìn chằm chằm. Tuy thì chỉ chuẩn bị ám toán, tình huống như vậy cực độ nguy hiểm. Nếu không phải hắn có được kim loại hóa năng lực, vừa rồi chỉ sợ đã chết. Không thể tùy ý chuyện như vậy tiếp tục. Cho nên hắn quyết định sớm ra tay. Phòng ngừa cùng vương thất là địch. Biện pháp tốt nhất là đem đối phương đánh cho tàn phế. Làm cho đối phương triệt để mất đi uy hiếp. Bây giờ đối phương chủ động hướng về phía hắn ra tay. Ngược lại là một cái cơ hội rất tốt. Dù là đem đối phương đánh cho tàn phế, vương thất cũng hẳn là sẽ không bởi vậy trách tội hắn. Dù sao cũng là đối phương hạ sát thủ trước đây. Phanh, phanh, di vì thân thể kim loại hóa, đón va chạm mà đến đích thổ nguyên tố nham thạch. Gray không tránh không né nhanh chóng vọt tới trước. Thổ nguyên tố nham thạch không ngừng va chạm ở trên người hắn, nhưng lại chưa thể với ở trên người hắn lưu lại mảy may vết thương. Hắn có chút dừng lại, tiếp tục vọt tới trước. Vẻn vẹn mấy cái sát na, liền đột phá thổ nguyên tố nham thạch phong tỏa, thông qua chỗ này dài mấy chục mét đường hầm. Sau đó hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Uolần gia tộc gầy còm lão già. Trong ánh mắt băng hàn, tựa như có thể đem người đông kết. Phần phật, đại lượng băng nhận cùng giao gió hỗn loạn, trong không khí tràn ngập rét lạnh, tựa như đông chi nữ thần công kích. Hướng về Uolần gia tộc gầy còm lão giả đánh tới. Oanh, Uolần gia tộc gầy còm lão giả một đạo hỏa diễm cùng hàn băng, giao gió hỗn hợp năng lực đụng vào nhau, sau đó song song mẫn diệt. Hừ, thế mà như vậy cũng chưa chết. Bất quá không quan hệ, làm ta tự mình đưa ngươi đi chết. Ngăn lại Gray công kích, cầm trong tay cường đại ma lực vũ khí, Uolần gia tộc gầy còm lão giả không sợ chút nào. Âm lời lạnh nói, như đối mới có thể hoàn toàn phát huy ra khống thi ma lực vũ khí uy lực. Lại thêm đối phương bây giờ mạnh lên một mảng lớn thực lực, hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng rất rõ ràng, tại dạng này đường hầm bên trong, đối phương chưa chắc có thể thả ra man cấp huyết thú. Dù là có thể thả ra, cũng nhiều nhất có thể thả ra một con man cấp huyết thú. Căn bản không phát huy ra cái này chủng ma lực vũ khí toàn bộ uy lực. Phần phật, Gray ánh mắt băng lãnh, không nói một lời, lại một đường hàn băng cùng giao gió hỗn hợp năng lực đánh úp về phía Uolần gia tộc gầy còm lão giả. Đường hầm đích thật là hạn chế hắn khống thi năng lực phát huy. Chỗ này đường hầm tương đối người tới nói, ngược lại là có chút rộng rãi, nhưng tương đối động một tí 5 mét trở lên, thậm chí đạt tới 7 mét man cấp huyết thú, nhưng lại hiển quá mức chật chội. Giống thiết tí man viên dạng này cự thú, để sau khi đi ra, sẽ trực tiếp bị kẹt tại đường hầm bên trong, không thể động đậy. Duy nhất còn có thể miễn cưỡng thả ra, cũng chỉ có hình thể nhỏ nhất, thể chỉ dài có 5 mét man lực kiến. Man lực kiến xuất hiện ở bên ngoài, sau đó tựa như một chiếc xe bọc thép nhanh chóng hướng về Uolần gia tộc gầy còm lão giả phóng đi. Thế mà còn có thể thả ra một con man cấp huyết thú, nhưng ở trong đường hầm mặt, bất quá là bia sống thôi. Uolần gia tộc gầy còm lão giả cười lạnh, lấy man lực kiến hình thể, tại đường hầm loại này không gian thu hẹp bên trong, cùng bia sống không có khác nhau. Hiu, chém ra một đao, một đạo màu đỏ ngọn lửa đánh thẳng man lực kiến mà đi. Hình thể to lớn man lực kiến quả nhiên không có cách nào tránh né, bị màu đỏ ngọn lửa đụng vào trên người, lập tức toàn thân màu đỏ ngọn lửa quấn quanh bay ngược. nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là màn lực kiến trên người màu đỏ ngọn lửa rất nhanh liền dập tắt. Lộ ra có một đạo rõ ràng thiêu đốt vết thương thân thể. Mà này trên thân thể, thình lình cũng là thanh đồng chi sắc, tựa như là thanh kim đổ bê tông. Cái gì? Màn lực kiến cũng có thể kim loại hóa. Hắn trên mặt mang tới kinh hãi, mặc hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chẳng những Gray có thể kim loại hóa, liền khống chế man cấp huyết thú, cũng đồng dạng có thể kim loại hóa. Đông, đông, đông, màn lực kiến tựa như xe bọc thép, hướng về Wallen gia tộc gầy còm lão giả đánh tới. Mà Gray hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực hướng về phía Wallen gia tộc gầy còm lão giả tập ra đồng. Thời, đồng dạng là hướng về phía Wallen gia tộc lão giả tới gần. Quy lực đều siêu việt. Phổ thông man cấp, nhìn thấy Gray cùng Wallen gia tộc gầy còm lão giả thi triển thủ đoạn cùng biểu hiện ra chiến lực. Đột phá thổ nguyên tố nham thạch phong tỏa gia tộc khác người lui đến một bên. Làm ra, để tránh bị hai phe ở trong bất kỳ bên nào xem như địch nhân. Hai người bây giờ thi triển uy lực, đều siêu việt phổ thông man cấp, loại trình độ kia uy lực, bọn họ cũng không muốn thừa nhận, chỉ là cũng không khỏi cảm giác kinh ngạc. Wallen gia tộc có loại này nội tình thì cũng thôi đi. Dù sao Wallen gia tộc tại hầu tước gia tộc ở trong cũng có thể xếp tới hàng đầu. Mà Gray Fergus, thế mà cũng có loại này nội tình cùng thực lực. Liền không khỏi làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Căn cứ bọn họ hiểu, đối phương bất quá là điểm phong bá tước gia tộc người mà thôi, lại có loại thực lực này cùng cường đại ma lực vũ khí, cũng quá mức để bọn hắn giật mình. Nghe nói hắn cùng nhị vương nữ điện hạ quan hệ không ít, bất quá tại một chút tự nhận là hiểu rõ tình hình thực tế man huyết chiến sĩ giải thích phía dưới. Những người khác sắc mặt giật mình, cư nhiên là ôm vào nhị vương nữ điện hạ đùi. Khó trách không được có loại thực lực này cùng uy lực ma lực vũ khí. Ầm ầm, ầm ầm, đường hầm bên trong, kinh khủng huyết thú năng lực va chạm liên tiếp vang lên. Nếu không phải toàn bộ đường hầm đều bị Tử Lôi Vương lấy phù văn gia cố, lúc này toàn bộ đường hầm chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Đáng chết, đối mặt với Gray cùng man lực kiến liên thủ, Wallen gia tộc gầy còm lão giả lập tức cảm giác áp lực lớn lao. Bởi vì khẩn trương, trán của hắn đã bò lên trên mồ hôi lạnh. Nếu không phải động ngầm đạo không gian nhỏ hẹp, hắn lúc này chỉ sợ đã thua. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc có chút hối hận hướng về phía đối phương ra tay rồi. Nhưng hiển nhiên, hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, Wallen gia tộc gầy còm lão giả một đạo màu đỏ ngọn lửa cùng Gray hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực đụng vào nhau, song song mẫn diệt, nhưng là không có thể ngăn ở đã vọt tới phụ cận man lực kiến. Bành, hắn trực tiếp bị man lực kiến đụng vào trên người, hung hăng bay ngược đụng vào bên cạnh đường hầm mặt vách bên trên. Dù là trên người hắn mặc có được cực cao phòng ngự chiến trang, như cũ không khỏi cảm giác thân thể kịch liệt đau nhức, phảng phất xương cốt đều vỡ vụn ra. Đông, đông, đông, màn lực kiến tiếp tục hướng hắn đánh tới. Hắn vội vàng giáng chống đỡ lấy đứng lên, một đạo màu đỏ ngọn lửa chém ra, đem màn lực kiến chảm bay ra ngoài. Như vậy một đạo màu đỏ ngọn lửa uy lực, đổi lại là một con phổ thông man cấp huyết thú, rất có thể đã mất mạng. Dù là không thể mất mạng, cũng tuyệt đối là trọng thương ngã gục. Nhưng cái này man lực kiến cùng phổ thông man cấp huyết thú khác biệt, có thể thân thể kim loại hóa, phòng ngự cường hãn đến kinh khủng. Quả nhiên, man lực kiến lần nữa bò lên, lần nữa cùng Gray cùng nhau hướng về phía hắn vọt tới. Trên người mặc dù tràn đầy một đạo lại một đạo kinh khủng vết thương, nhưng cuối cùng không có đổ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.